Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866. Nguyên Anh. Tiểu viện tử hoàn toàn như trước đây an bình, cắm tràn ngập đủ loại hoa hoa thảo thảo, chỉ là theo mùa đông tiến đến, ngược lại là không có trăm hoa đua nở thịnh cảnh, nhưng một chút bốn mùa thường nở hoa đóa tản ra nhàn nhạt hương thơm, vẫn làm cho nhân thân tâm vui vẻ. Bách Lý Thanh Phong lên lầu, đem đồ vật của mình từng cái buông xuống, lại tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo ngủ phục. Tiểu Trúc bên kia thì bị Sư Y Y mang đến thanh tẩy. Dù là Bách Lý Thanh Phong người tại lầu bên trên, đều có thể nghe đến phía dưới truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong đem đầu tóc thổi khô, cũng chải một chút, tóc hơi dài, bớt chút thời gian đi tiệm cắt tóc cắt một chút. Bách Lý Thanh Phong một bên sờ lấy tóc của mình, một bên nghe từ trong điện thoại di động phát ra âm nhạc. Ngưng tụ ý chí hạch tâm quá trình để hắn chân chính thấy rõ nội tâm. Hắn giờ phút này nội tâm một mảnh thản nhiên. Một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thoáng tới gần một điểm, sờ soạng một chút cằm của mình. Chòm râu dài rồi. Lúc trước tu hành thần ma trấn ngục thể sau hắn trên người lông tóc từng có một lần chóc ra. Từ đó về sau hắn liền lại không có dài quá sợi râu. Hắn còn lấy bên ngoài chính mình sẽ không dài, cũng dùng cái này tiếc nuối. Hắn thấy, có sợi râu nam nhân, mới gọi chân chính thành thục nam nhân. Nuôi một chút, chờ già lại xúc thành chòm râu dê. Đến lúc đó dáng vẻ. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút cao hứng. Thành thục, cách già cũng không xa. Chờ hắn già, về hưu, liền có thể ngồi tại bãi cỏ bên trên, lẳng lặng nhìn mặt trời chiều ngả về tây, hưởng thụ về sau quãng đời còn lại. Mang theo loại tâm tình này, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu. Dưới lầu Sư Y Y đang giúp Tiểu Trúc đâm tóc. Lúc này nàng đã đổi lại một thân màu trắng váy liền áo. Sư Y Y tựa hồ muốn thay nàng đâm hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa. Ngược lại là Tiểu Trúc chính mình ngồi đồng thời, tay tại quơ cái gì. Sư Y Y cảm thấy là tiểu hài tử dần dần trở nên hiếu động. Nhưng Bách Lý Thanh Phong ngược lại là nhận ra được, nàng đang tìm chính mình kiếm tùy ý động, ý tùy tiêm động cảm giác. Lúc này, đổi một thân thoáng sạch sẽ một chút quần áo Triệu lão bá sợ lấy vai. Chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào. Hai người các ngươi muốn thảo luận kinh nghiệm, ta mang Tiểu Trúc đi thư phòng. Sư Y Y tránh hiềm nghi nói, không sao, cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia một hồi ta đi chuẩn bị ăn, Triệu lão bá tại chúng ta bên này ăn cơm. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi, ta hun thịt khô, một hồi cho các ngươi đưa tới. Triệu Tứ khoảng thời gian này tựa hồ cùng Sư Y Y chỗ quen, cũng không có cự tuyệt. Cảm ơn Triệu lão bá. Sư Y Y mỉm cười lên tiếng, cứ việc thịt khô không tính là gì, nhưng loại vật này nếu là Triệu Kiếm Thánh đưa tới, bản thân liền không thể dùng giá trị để cân nhắc. Tới tới tới, Triệu lão bá, người cái kia có thể duy trì được truyền kỳ trạng thái kim đan là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ vấn đạo. Bản thân hắn cũng là rất sầu truyền kỳ trạng thái như thế nào ở cái thế giới này duy trì vấn đề. Nếu như thành truyền kỳ cũng chỉ có thể tại không gian chi môn phụ cận hoạt động, hoặc là được đem đến thế giới thứ hai đi. Hắn thà rằng không thành truyền kỳ là như vậy. Triệu Tứ cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi giảng thuật lên có quan hệ với kim đan lý luận tới. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Ngươi đem tất cả tinh khí tập trung đến kim đan bên trên, dùng cái này khỏa kim đan đến phân phối duy trì phân phối tự thân năng lượng. Một khi có cần lúc, liền đem trong kim đan năng lượng kích phát, lấy duy trì truyền kỳ hình thái tiêu hao. Đúng, Hiện tại vấn đề chính là kim đan là từ tinh khí chuyển hóa duy trì. Một khi muốn cung ứng truyền kỳ hình thái thường ngày tiêu hao. Đối với tinh khí hao tổn đem kịch liệt tăng lên. Một người được ăn 10 người lượng cơm ăn. Nếu như muốn chiến đấu, mức tiêu hao này càng lớn. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải giải quyết chính là vấn đề ăn cơm. Chính là vấn đề năng lượng. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói, thực tế bên trên ta gần nhất đồng dạng đứng trước năng lượng không đủ thiếu hụt. Ta thông qua minh tư khổ tường cùng các loại thí nghiệm số liệu. Dần dần sinh ra một cái lực trường mô hình. Triệu lão bá hẳn là biết, thần phạt vũ khí thả ra năng lượng hết sức kinh người. Nếu như chúng ta có thể đem loại này năng lượng khả khống tính lợi dụng. Năng lượng không đủ vấn đề đem có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tính giải quyết. Không phải, chúng ta không phải tại giải quyết vấn đề ăn cơm à. Người ăn cơm mục đích không phải là vì duy trì nhân thể cần thiết cơ bản năng lượng à. Cho nên, ăn, tương đương với năng lượng. Cái này lý luận không có tật xấu. Triệu Tứ ẩn ẩn cảm giác đến giống như có cái gì không đúng. Nhưng ăn chính là duy trì nhân thể năng lượng, điểm này hắn nên cũng biết. Các trưởng bối dạy thế nào hắn tới. Ăn no rồi mới có thể dài được cao. Ăn no rồi mới có thể có khí lực. Điểm này hắn vẫn nhớ rõ ràng. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi nghĩ đến như thế nào giải quyết năng lượng khả khống cái vấn đề này sao? Là như vậy. Thần phạt vũ khí năng lượng nơi phát ra chính là đem nguyên vật liệu làm nóng đến trạng thái plasma. Lại để bọn chúng vượt qua Coulomb lực, khiến cho chuyển động Brown tăng lớn. Dạng này xuyên hạt nhân nguyên tử cùng đao hạt nhân nguyên tử phát sinh va chạm. Sinh ra mới heli cùng neutron, phóng xuất ra năng lượng to lớn. Cái này đơn giản lý luận ta liền không tỉ mỉ giới thiệu. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp tiến vào chủ đề, vì để cho thần phạt vũ khí năng lượng có thể khống chế. Chúng ta cần một cái cường đại hình khuyên từ trường đến thực hiện từ lực ước thúc. Tái sử dụng đao cùng xuyên làm hỗn hợp nguyên liệu, phóng xuất ra trong đó tụ biến có thể. Bởi vì từ trường hình thành tại dòng điện, mà dòng điện bắt nguồn từ chân khí, như lại cho một đạo tinh thần giao phó. Điện thuộc tính tương đương với lấy thực chất hóa tinh thần làm chất dẫn. Loại tài liệu này hầu như không tồn tại điện trở, sau bất luận cái gì chất siêu dẫn vật liệu đều dùng tốt. Có thể lớn nhất hiệu suất hóa thúc đẩy từ trường vận hành lấy đối với đao cùng xuyên sinh ra cường đại trói buộc lực. Một bên sư y y nguyên vốn còn muốn nghe một chút. Nhìn xem Triệu Kiếm Thánh vị này truyền kỳ thời đại mở người cùng Bách Lý Thanh Phong vị này truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt lẫn nhau luận đạo. Đến tột cùng là bực nào thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên. Có thể hai người mới mở miệng, nàng đã lâm vào mờ mịt trạng thái. Ngược lại là Triệu Tứ, hắn mặc dù không hiểu được cái gì gọi là đao, cái gì gọi là xuyên. Cái gì gọi là hình khuyên từ trường, cái gì lại là từ lực ước thúc, nhưng liền đoán được, còn có thể lý giải Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Người nói là thông qua tại thể nội tạo dựng một chu thiên tuần hoàn, trói buộc chặt thể nội không ngừng thả ra năng lượng, lại đem những năng lượng này không ngừng tuần hoàn lợi dụng, làm được năng lượng chuyển hóa sinh sôi không ngừng, từ đó giải quyết kim đan tiêu hao qua kịch vấn đề. Năng lượng tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Bách Lý Thanh Phong hơi ngẫm nghĩ một chút. Phân hạch cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Dùng sinh sôi không ngừng tuần hoàn sử dụng để giải thích. Giống như không có vấn đề gì. Đúng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Như vậy mấu chốt ngay tại ở như thế nào để cái này chu thiên tuần hoàn hình thành đúng không? Mà lại... Cái này chu thiên tuần hoàn hẳn là muốn đối ứng tự thân sở hữu năng lượng. Nói một cách khác, nó tương đương với khống chế một người năng lượng trung tâm. Đúng, cho nên liền cần dùng bên trên chúng ta lúc trước nói cái kia hình khuyên từ trường tiến hành từ lực ước thúc, hình khuyên từ trường tiến hành từ lực ước thúc. Vì sao nhất định phải hình khuyên? Cái này, Bách Lý Thanh Phong không cách nào trả lời. Ý của ngươi là, nếu là vì đem toàn thân cao thấp tất cả năng lượng thúc trói tại thể nội, vậy chúng ta vì sao không lấy thân thể của mình làm ví dụ? Tạo nên một cái lực ước thúc trận đâu? Lấy thân thể của mình làm thí dụ. Bách Lý Thanh Phong nghe được Triệu Tứ lời nói phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngươi nói là Nguyên Anh? Cái gì Nguyên Anh? Kim đan cảnh giới bước kế tiếp chính là đan phá anh sinh. Tại thể nội dựng dục ra một cái hoàn toàn do năng lượng hình thành hài nhi hình thái. Hài nhi từng bước một lớn lên, vì nguyên thần cảnh giới cung cấp huẩn dưỡng cơ sở. Đây là kim đan cảnh cùng nguyên thần cảnh bên trong ở giữa cảnh giới. Ta hiểu được, ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Triệu Tứ đã như là cảm giác được cái gì, ngạc nhiên gọi hô lên. Đúng nga, Nguyên Anh, chính là cái này cái Nguyên Anh. Chúng ta không phải đem thể nội tất cả tinh khí toàn bộ tập trung đến kim đan lên sao? Kim đan liền tương đương với một cái điểm thăng bằng. Lấy cái điểm cân bằng này diễn sinh ra một cái cùng nhân loại chúng ta thân thể giống nhau như đúc. Mô hình, lại thông qua cái này mô hình trói buộc chặt tự thân năng lượng. Để tự thân sở hữu tiêu hao, sử dụng năng lượng không ngừng tiến hành nội bộ chu thiên tuần hoàn. Cứ như vậy, năng lượng trong cơ thể liền có thể đạt tới sinh sôi không ngừng trạng thái. Đương nhiên, chỉ cần là chiến đấu, tất nhiên lại xuất hiện hao tổn năng lượng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hao tổn năng lượng kia là hoàn mỹ hình thái. Có thể loại này hao tổn, thông qua ăn cơm, hoàn toàn có thể lấy bù đắp lại. Chúng ta đợi tải nhẹ nhất cử giải quyết ăn cơm quá nhiều vấn đề. Sư Y Y nghe được Triệu Tứ lời nói, khắc sâu cảm thấy chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh bực này đại nhân vật chênh lệch. Quả nhiên, loại cấp bậc này tồn tại đối với cảnh giới luận chứng. Căn bản không phải nàng một cái liền chân khí đều không có luyện ra được tiểu nhân vật có thể nghe. Hiểu được, nàng vẫn là yên lặng pha trà đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu lão bá một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, có chút không hiểu lý luận của hắn, có chút suy tư một lát, hắn đại khái hiểu cái gì, trong lòng có chút hổ thẹn. Vấn đề trên người ta, Triệu lão bá cùng quan niệm của ta khác nhau chỉ có một điểm, đó chính là lực ước thúc trận khác biệt. Ta cái gọi là nguyên lý xây dựng ở kiếp trước học tập tri thức bên trên, chỉ có thể làm cái hình khuyên từ trường. Có thể Triệu lão bá thế mà tại hình khuyên từ trường cơ sở bên trên sửa cũ thành mới, làm ra cái hình người từ trường tới. Mặc dù còn không biết hiệu quả thế nào, nhưng nhìn đi lên liền so hình khuyên từ trường lợi hại hơn nhiều. Xem ra kim đan đến nguyên thần ở giữa xác thực phải có nguyên anh cảnh cái này quá độ giai đoạn. Thanh Phong tiểu huynh đệ, ta vậy thì đi bế quan, trước tiên đem nguyên anh luyện ra, cũng để nó trưởng thành đến có thể khống chế thể nội tất cả năng lượng chu thiên tuần hoàn vận chuyển, nhất cử giải quyết ăn quá nhiều vấn đề này. Triệu Tứ nói, Bách không kịp đãi liền muốn hướng trong nhà mình chạy. Triệu lão bá, ăn cơm rồi đi. Bách Lý Thanh Phong chào hỏi nói, không cần không cần, ta có loại dự cảm. Chờ ta đến nguyên anh cảnh hoàn mỹ khống chế tự thân chu thiên tuần hoàn về sau, nói không chừng liền có thể không ăn cơm, hoặc là chỉ cần ăn từng chút một là được rồi. Cái này có thể tiết kiệm nhiều ít lương thực. Triệu Tứ nói xong, phất phất tay, rất nhanh rời đi. Nhìn thấy Triệu Tứ bộ dáng này, Bách Lý Thanh Phong cũng là có chút ghen tị. Khi thật không hổ là truyền kỳ đệ nhất nhân, như thế nhanh liền tìm hiểu được khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân từ trường ước thúc lý luận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.